Non nối non xanh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên của Ủy ban trọng tài. Lâm Hằng quay sang trọng tài viên và sau đó là hai luật sư của Hydra Plus. Các đồng sự thân mến, chào buổi sáng, tôi là Lâm Hằng, đại diện cho Karen Turbin tại phiên điều trần hôm nay. Tôi phụ trách các vấn đề thủ tục, còn đây là co cao số của tôi, Trần Gia Minh. Người phụ trách các vấn đề thực thể, bị đơn có hai đệ trình theo thủ tục. Một là ủy ban trọng tài không có thẩm quyền đối với vụ việc. Hai là ủy ban trọng tài không nên loại Trác Ân khỏi quá trình trọng tài. Karen Turbin đã đưa ra phản đối về thẩm quyền pháp lý, được khởi xướng bởi bị đơn. Người đã đưa ra phản đối về thủ tục. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh. Trần Trình nghe thấy giọng Anh chuẩn mực của Lâm Hằng, rất êm tai. Có thể nói là một kiểu hưởng thụ. Lâm Hằng không có kinh nghiệm ở nước ngoài, không biết cô đã vất vả bao nhiêu mới luyện được giọng Anh như này. Cô đã đợi ngày này bao lâu rồi? Lâm Hằng tiếp tục trần thuật. Ủy ban trọng tài có thẩm quyền rõ ràng để điều chỉnh vụ việc này. Vì vậy bị đơn đã tham gia thủ tục trọng tài để đưa ra phản đối về quyền tài phán. Trước hết, chúng tôi tin rằng điều khoản giải quyết tranh chấp với tư cách là một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng, có thể tách khỏi hợp đồng chính và có tính chất riêng biệt. Tiếp theo, chúng tôi tin rằng hiệu lực của điều khoản trọng tài lựa chọn đơn phương là phủ định. Trọng tài chính ngắt lời cô, nhưng các cô đã đạt được thỏa thuận khi ký hợp đồng. Cô giải thích thế nào về quyền tự quyết của ý chí? Về mặt tư pháp, Hồng Kông tuân theo một hệ thống thời thuộc địa và giống như nước Anh ủng hộ trọng tài. Có xu hướng coi các điều khoản như vậy là khẳng định. Thậm chí đã có một trường hợp của tòa án tối cao ủng hộ tính hợp lệ của điều khoản này. Đây là một trận chiến khó khăn. Cô sớm biết điều đó. Suốt mấy chục ngày qua, cô không dám buông thả dù chỉ một phút, chỉ để bắt kịp tiến độ. Mời ngài tham khảo bản tường này. Lâm Hằng nộp bằng chứng cho trọng tài đầu tiên và người điều hành. Giám đốc điều hành tiền nhiệm của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thương lượng với Hydra Plus. Cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với nguyên đơn về giới hạn của điều khoản trách nhiệm. Tiền đề của việc chúng tôi chấp nhận điều khoản trọng tài lựa chọn đơn phương là điều khoản giới hạn trách nhiệm. Cô nộp bản sao hợp đồng mua bán lên. Trong điều khoản giới hạn trách nhiệm của hai bên mua bán là có giới hạn. Và điều khoản trọng tài lựa chọn đơn phương chỉ cung cấp cho nguyên đơn. Cũng tức là, quyền trọng tài mà bên mua nhắc đến. Đối với các phương pháp cứu trợ khác với trọng tài, ngay cả khi bị đơn muốn nộp đơn kiện, nó chỉ thuộc thẩm quyền độc quyền của các tòa án của nước Nhật. Có thể nói là tước bỏ quyền tự do nộp đơn kiện của bị đơn. Đây là một sự vi phạm thủ tục đối với tính tương hỗ của hợp đồng. Điều này cũng được phản ánh trong luật học của Tòa án tối cao bang Arkansas nước Mỹ. Trần Trình tập trung nghe Lâm Hằng phát biểu, nhưng tâm tư lại chẳng đặt ở vụ án. Anh lặng lẽ nhìn Lâm Hằng, đang tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở. Đây là khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của cô. Trần Trình đã từng chứng kiến khoảnh khắc cô thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Nhưng mọi khoảnh khắc trong quá khứ đều không thể bằng lúc này. Chuyên nghiệp, tự tin và thành thạo, anh có thể cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu đối với công việc. Sự tự tin nắm chắc phần thắng đối với vụ án, tỏa ra từ cô. Cô là một luật sư xuất sắc, một luật sư có thể độc lập làm việc, và chúng tôi tin rằng một điều khoản như vậy rõ ràng là không công bằng. Hơn nữa sẽ vi phạm chính sách công của nước Nhật, ảnh hưởng đến việc thực thi phán quyết. Giọng cô trầm xuống. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không chút hoang mang. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người Lâm Hằng. Trần Trình híp mắt nhìn môi cô lúc đóng lúc mở. Nếu tòa không có thắc mắc nào với yêu cầu đầu tiên của tôi, vui lòng cho phép tôi tiến hành yêu cầu tiếp theo. Gió điều hòa thổi qua đuôi tóc của Lâm Hằng. Mái tóc đen của cô khẽ đung đưa. Chúng tôi cho rằng trọng tài nên cho phép Trác Ân tham gia vào quá trình trọng tài. Đầu tiên, bị đơn có quyền mời chuyên gia. Các chuyên gia sẽ giúp hội đồng trọng tài tìm ra sự thật của vụ việc. Ngay từ thế kỷ 16, nước Anh đã thiết lập nguyên tắc các vấn đề chuyên môn nằm ngoài luật pháp nên dựa vào các chuyên gia. Một người điều hành đặt câu hỏi. Cô giải thích thế nào về vụ kiện tụng đối lập giữa trọng tài viên và chuyên gia của các cô? Lâm Hằng mỉm cười lịch sự. Chúng tôi cũng có quyền chất vấn rằng vụ kiện tụng đối lập có thể dẫn tới thái độ không trung lập của trọng tài viên. Chúng tôi bảo lưu sự nghi ngờ đối với cô ấy. Sau khi trả lời xong, cô lạnh tanh lật tài liệu trên tay. Lùi thêm vạn bước, nếu nguyên đơn có chuyên gia phù hợp khác, tin rằng chuyên gia của chúng tôi cần bị loại trừ, thì phải nộp danh sách chuyên gia thay thế lên trước tòa chứ. Chúng tôi có quyền coi rằng nguyên đơn không có ý định thay thế chuyên gia khác. Trần Trình ngắm vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hằng rồi khẽ cười. Ban nãy còn bày đặt, đồng sự kính yêu, giờ đố ai tìm được cái kính, cái yêu của cô đấy. Cô giống như một con sư tử nhỏ hung dữ đứng canh cổng đình. Một người điều hành khác hỏi tiếp, còn về tính trung lập của chuyên gia bị buộc tội trong bản ghi nhớ. Chuyên gia mà các bên chỉ định không cần trung lập. Người cần trung lập là chuyên gia do hội đồng trọng tài chỉ định. Ba vị trọng tài không còn nghi vấn gì nữa. Phần tiếp theo là của Trần Gia Minh. Lâm Hằng đóng tập tài liệu lại, nở một nụ cười nhạt với Trần Trình đang ngồi đối diện với mình. Trần Trình cũng mỉm cười nhìn Lâm Hằng. Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng xong xuôi. Tất cả nhân sự ra về để chờ tổ trọng tài bàn bạc. Lâm Hằng là người cuối cùng rời đi. Đóng cửa phòng họp, khi quay đầu liền nhìn thấy Trần Trình. Thể hiện rất tốt, thiếu gia nhận xét. Tất nhiên, Lâm Hằng thủng thẳng, anh đưa tay vén lọn tóc xõa bên tai của cô. Em sợ thua không? Thắng thua không quan trọng. Em đã cố hết sức rồi. Em không thẹn với lòng. Trần Trình mỉm cười, nhưng em vẫn muốn nói rằng mình sẽ thắng. Anh cười đáp, được. Một lúc sau, cửa phòng họp mở ra. Buổi thảo luận đã kết thúc. Phán quyết là Karen Turbin thắng kiện. Trần Trình ôm tâm lý chờ mong. Quay đầu nhìn Lâm Hằng. Anh cứ tưởng Lâm Hằng sẽ kích động khóc òa. Nhưng thật bất ngờ, cô không hề khóc. Lâm Hằng cũng quay đầu nhìn anh. Em nói mình sẽ thắng. Trần Trình vỗ vai Lâm Hằng. Điều hòa trong phòng vẫn chạy ầm ầm. Làn gió mát rượi thổi qua anh, cũng thổi qua Lâm Hằng. Hôm nay anh mới là người thua nhiều nhất. Ăn ý Trịnh Tú Văn. Cách chương.